Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 122. Góc truyện audio.com. Nương nương, thỉnh đem tay của ngài cho vi thần xem một chút. Đem chân tiểu thiên dùng tấm ván gỗ cố định tốt. Thái y lại mở miệng nói. Tay, thanh âm của thái y kéo suy nghĩ tiểu thiên trở về. Nàng theo bản năng đưa tay rụt trở về. Không phải giống ban nãy nữa chứ tiểu thiên hoảng sợ nhìn chằm chằm thái y. Lúc này thái y ở trong mắt nàng quả thực chính là một tên đồ tể giết người không chớp mắt. Đúng vậy, nương nương, tay của ngài tuy rằng không nghiêm trọng như trên chân, nhưng cũng có hiện tượng bị chật khớp. Xin cho thần, không cần, tiểu thiên lập tức cắt ngang lời của hắn muốn nói. Trong mắt mang theo tia sợ hãi. Nàng ngốc thì có ngốc, nhưng cũng không phải không biết đau. Còn muốn làm cho nàng thử thêm lần thứ hai. Nương nương, tay của ngài, tay ta không có việc gì. Ngươi đi xuống đi, đưa tay chống ở bên hông. Vẻ mặt nàng cảnh giác nhìn ngự y, sợ hắn giống như vừa rồi thừa dịp nàng không chú ý liền đem tay của nàng bẻ đi. Nương nương, chuyện này, thái y khó xử nhìn Hoàng Phủ Tấn ở bên cạnh. Chỉ thấy Hoàng Phủ Tấn hướng hắn khoát tay áo. Hắn hít một hơi thật sâu. Đứng thẳng thân mình, vậy thần cáo lui trước. Nói xong, khẽ nghiêng người thi lễ. Xoay người đi ra ngoài. Hô, nguy hiểm thật, tiểu thiên nhẹ nhàng thở ra vỗ vỗ ngực. Nhưng tay lại vô cùng đau đớn. Ai ui nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Lại quên bên người còn đứng một người làm cho nàng chán ghét đến không muốn nhìn thấy một giây. Hoàng Phủ Tấn, ngươi không phải nói không có việc gì sao? Khẩu khí Hoàng Phủ Tấn bình thản giống như trước. Hắn chưa từng gặp ai vì sợ đau mà bỏ qua chuyện đau đớn ở cổ tay. Nhưng thấy nàng đau đến mức nhíu mày. Trong lòng hắn vẫn có chút là thanh âm của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn. Trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Tại sao lại quên mất tên cẩu hoàng đế này nhỉ? Sao ngươi còn không đi? Tiểu Thiên ta liếc Hoàng Phủ Tấn một cái. Miễn cưỡng mở miệng nói, nàng làm ra vẻ mặt nơi này rất không hoan nghênh ngươi, làm cho Hoàng Phủ Tấn tức giận nhíu mày. Nhất tiểu thiên, ngươi dường như đã quên đây là đâu? Biểu hiện của ngươi như thế là sao hả? Cắn răng, sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn sau khi tiến vào Vũ Phượng Cung lại tối sầm một lần nữa. Nữ nhân chết tiệt này lại dám bày ra bộ dáng không chào đón hắn như thế cũng không ngẫm lại là ai đem nàng ôm trở về. Để nàng khỏi phải chịu cảnh khổ lạnh lẽo giữa trời đêm. Hắn thực hối hận mình không có việc gì lại quá thiện tâm với nữ nhân này làm cái gì. Có lòng tốt với con chó hay con mèo gì đó chứ nhất định cũng không muốn đối tốt với nàng. Cách chương.